Chiến thần Hào Môn, chương 1712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh lời nói, làm cho Trương Hằng không hề khẩn trương như vậy, bị người khen thủy chung là nhất kiện chuyện rất vui thích, càng không cần phải nói, người nam nhân trước mắt này, tựa hồ rất lợi hại quá phận. Bằng không, hắn làm sao dám tới Lý Thị trực tiếp đào người a, anh nợ em một câu yêu thương. Giang tiên sinh quá khen, Trương Hằng khiêm tốn nói, anh nợ em một câu yêu thương, không có quá khen, ta là thực tế. Giang Ninh nói, ta đi thẳng vào vấn đề, Lâm Thị cần ngươi, quốc nội cần ngươi, cho nên ta tới tìm ngươi, ngươi có ý kiến gì, có thể trực tiếp nói với ta. Anh nợ em một câu yêu thương, bao quát ngươi muốn đãi ngộ, hoàn cảnh làm việc các loại, ta tận lực thỏa mãn ngươi. Ta, anh nợ em một câu yêu thương, Trương Hằng hít sâu một hơi, hắn mấy ngày nay, vẫn luôn đang suy tư vấn đề này. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao hắn tham gia cái nghề này, hải ngoại không thể nghi ngờ là chân chính tinh anh căn cứ, mà quốc nội đã từng không chỉ là không coi trọng, càng là không có cái loại này hoàn cảnh. Cá nhân hắn không có không gian phát triển không nói, càng là khó có thể thu được cảm giác thành tựu, hơn nữa, đãi ngộ cũng kém xa tít tắp ở hải ngoại. Anh nợ em một câu yêu thương, ta muốn hỏi một câu, Giang tiên sinh nói Lâm Thị muốn làm một khối này, là vì cái gì? Ta hy vọng quốc gia chúng ta có tự kỷ đích tâm phiến. Anh nợ em một câu yêu thương, Giang Ninh cũng chỉ có một câu nói đơn giản như vậy. Có thể chỉ là cái này một câu nói đơn giản, làm cho Trương Hằng cả người toàn thân run rẩy, con mắt trong nháy mắt liền đỏ. Anh nợ em một câu yêu thương, tự kỷ đích tâm phiến A, loại này công nghệ cao mạch máu gì đó, thủy chung bị người khác điều khiển, người ngoài nghề không biết điều này có ý vị gì, có thể trở thành hành nghiệp tinh anh Trương Hằng, quá rõ bất quá. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có tự chủ nghiên cứu chip điện tử chẳng khác nào là của mình hầu, bị người khác, vận mệnh hoàn toàn quyết định bởi với người khác. Chúng ta cần phải có tự kỷ đích tâm phiến, cho nên, chúng ta cần có thể nghiên cứu ra thuộc về mình tâm phiến nhân tài, mà ngươi chính là ta cần người. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nghiêm túc nói, đương nhiên, ta sẽ không ép buộc ngươi, dù cho ta có năng lực này, ngươi có thể suy nghĩ vài ngày, lại cho ta trả lời thuyết phục. Không cần, anh nợ em một câu yêu thương. Trương Hằng hít sâu một hơi, thanh âm run rẩy nói. Ta đi với ngươi, chỉ cần Lý Thị bên này, anh nợ em một câu yêu thương. Bên này không cần lo lắng, Lý Thị bây giờ là Lâm Thị đồng bạn hợp tác tài nguyên kỹ thuật cùng chung, đi Lâm Thị, ngươi chỉ biết so với ở Lý Thị, lấy được càng nhiều. Đương nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh cười cười, ta biết, đối với ngươi mà nói tiền tài ý nghĩa, so với không hơn chính ngươi trong lòng giấc mộng kia. Trương Hằng gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tâm tình có chút kích động, chút nào còn có chút không thể tin được chính mình, dĩ nhiên biết bởi vì Giang Ninh nói mấy câu, liền làm ra trọng đại như vậy quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình của hắn ở nơi này, hai từ của hắn ở nơi này, nhưng hắn cha mẹ của ở quốc nội, bằng hữu thân thích đều ở đây quốc nội, tình cảm ở quốc nội cây, giống nhau ở quốc nội. Anh nợ em một câu yêu thương, tự kỷ đích tâm phiến. Mười mấy năm trước hắn cũng là bởi vì những lời này, mà lựa chọn cái này chuyên nghiệp cho tới bây giờ, chút nào mới có cơ hội, đi thực hiện nó. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Thị, sẽ cho ngươi thực hiện mộng cơ hội. Giang Ninh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết đào người không chỉ là cần nhờ tiền tài, dựa vào đất vị, dựa vào các loại hứa hẹn. Đối với Trương Hằng người tài giỏi như thế mà nói, có thứ quan trọng hơn, người khác cung cấp không được, nhưng Giang Ninh có thể, Lâm Thị có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh ngồi ở đó cho người cảm giác cũng rất trầm ổn, lời hắn nói, dễ dàng làm cho người tin phục, thậm chí là không giải thích được liền từ đáy lòng tín nhiệm. Không thể nào hiểu được, càng không có biện pháp giải thích. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang tiên sinh, Trương Hằng tiễn Giang Ninh đến Lý Thị cửa, tâm tình thoáng bình phục lại. Nếu như Lâm Thị thực sự muốn mở ra một con đường lời nói, có mấy người, ngươi phải đưa bọn họ mời về quốc nội. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách Trương,